Bây giờ cô thật sự rất hiếu kỳ, rất muốn biết Quý Minh Sùng là người như thế nào. Cách chương.